Trình tướng quân nhìn bộ dáng quật cường của con gái mình, nặng nề thở dài một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, đẫm máu ngày đại thọ giả trọng hoa. Trong khoảng thời gian này, một bên vội vàng tìm Âu Dương Vũ, một bên phái người tìm tung tích đuổi giết Trình Cẩm, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì khả quan truyền đến. Hắn buồn bực không vui, lại có vẻ tiểu tụy. Vân Thương nhìn thấy Dạ Trọng Hoa như vậy, không khỏi có chút đau đầu. Sáng nay trong cung lại có ý chỉ truyền đến, nếu như Dạ Trọng Hoa vẫn nhất quyết không quay về. Nghĩ như vậy, Vân Thương liền hạ quyết tâm phải khuyên nhủ cho bằng được Dạ Trọng Hoa quay trở lại kinh thành, liền tiến lên nói: "Dạ nhị, sáng nay ta nghe nói ở kinh thành xuất hiện bóng dáng của Âu Dương Vũ." "Sao?" Dạ Trọng Hoa kích động đứng lên. Con ngươi không hề có tiêu cự kia dường như sáng lên có chút vui mừng. Hắn biết Vân Thương chưa bao giờ lừa hắn, lập tức hồi kinh. Vân Thương trên mặt thoáng hiện ý mừng rỡ, cảm thấy nhẹ nhõm thở hắt ra. Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải lừa Dạ Trọng Hoa trở về, còn chuyện sau đó từ từ rồi tính. Cứ để cho Dạ Nhị ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa, hắn không thể lường trước đến chuyện Dạ Nhị sẽ lại đi tìm chết lần thứ hai đâu. Cái trách nhiệm này hắn kham không nổi a. Hoàng thượng mà biết được tổ tông ba đời nhà hắn chỉ còn cách thăng thiên. Dạ Trọng Hoa trong lòng chỉ nhớ thương mỗi Âu Dương Vũ. Vốn chuyến đi kéo dài 3 ngày, nhưng chỉ trong vòng 1 ngày 1 đêm hắn sống chết cùng ngựa chạy về kinh thành. Sau khi trở về kinh thành, hắn cũng không vào cung như thánh chỉ đã ban, mà chỉ ngay lập tức lệnh cho ám vệ cùng với người của Ninh Vương bằng mọi cách phải tìm ra Âu Dương Vũ. Hoàng thượng nghe nói Dạ Trọng Hoa đã trở về, liền lập tức viết một đạo thánh chỉ triệu tập hắn vào cung. Dạ Trọng Hoa thần thái tiểu tụy, chỉ khẽ cúi người trước Hoàng thượng hành lễ, tham kiến phụ hoàng. Hoàng thượng vốn vì chuyện Dạ Trọng Hoa chậm chạp không trở về kinh thành vô cùng phẫn nộ, muốn quát lớn vài câu, lại nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy của Dạ Trọng Hoa lúc này, không khỏi kinh sợ, khóe môi không tự chủ được run run, phi bạch, con đây là... Làm sao vậy? Nhi thần không sao. Dạ Trọng Hoa thần sắc thản nhiên, nghe nói Vũ Nhi. Hoàng thượng muốn nói lại thôi, nhi thần nhất định sẽ tìm ra nàng. Dạ Trọng Hoa ngẩng đầu lên, ngữ khí chắc nịch kiên định nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ cố chấp của Dạ Trọng Hoa, không khỏi thở dài lắc đầu, chỉ đơn giản thản nhiên dặn hắn vài câu, sau đó bảo hắn trở về nghỉ ngơi cho thật tốt. Phải nói rằng mấy ngày qua là khoảng thời gian hạnh phúc mà sung sướng nhất của Hoàng hậu. Nàng tuy phải ở trong phòng không được phép ra ngoài, nhưng chuyện Dạ Trọng Hoa bị mù hai mắt, Âu Dương Vũ thì vẫn đang mất tích mất biết sống chết thế nào thì lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Trên gương mặt kinh diễm kia che đi ý cười, trong mắt lóe lên một tia kích động, không khỏi vui mừng vỗ tay nói, quả nhiên là ông trời có mắt. Âu Dương Vũ con tiện nhân này đáng bị trời phạt. Bên môi ý cười ngày càng lớn, không có Âu Dương Vũ ngươi, để xem An Phi nương nương kia có còn sống yên ổn với bổn cung nữa hay không. Tiếng cười của nàng ta ngày càng bén nhọn mà đắc ý. Mấy ngày nay, trong thành đều rộ lên tin nhị hoàng tử Phi bị mất tích. Dạ Trọng Hoa phái rất nhiều người điều tra tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của Âu Dương Vũ. Cho đến đêm trước ngày thọ yến của Hoàng thượng, Dạ Trọng Hoa ngồi lên trên chiếc giường trống vắng kia, cẩn thận sờ qua từng nơi một, nơi nào cũng đã từng tràn ngập hơi thở của nàng, sự ấm áp của nàng, Vũ Nhi. Không có nàng rồi ai sẽ cứu vớt một cuộc đời trống rỗng vô sắc cho ta? Không có nàng rồi mỗi đêm ai sẽ là người khiến ta an giấc? Nàng xuất hiện trong cuộc đời của ta, nàng giúp ta nhận ra đủ ý vị trên đời. Ta bây giờ giống như một kẻ cô đơn đang chơi với trong kỷ niệm của riêng nàng với ta. Hắn là chiến thần, là người dũng trí mưu lược trên chiến trường, là người được người đời sùng bái, nhưng hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường, dù có cường đại đến đâu, có quyền lực đến đâu, có cao ngạo cách mấy thì khi ông trời đã cho hắn được gặp nàng, đã cho hắn được nếm trải được hương vị của sự hạnh phúc vui vẻ khi ở bên cạnh nàng thì không gì đau khổ bằng việc đánh mất nàng, đánh mất sự tin tưởng từ nàng. Dạ Trọng Hoa chỉ cảm thấy trước ngực chợt đau thắt từng cơn, hắn cười lạnh khẽ thì thầm, Vũ Nhi, nàng đang ở đâu? Thật sự, nàng không cần ta nữa sao? Lễ yến tiệc đại thọ lần thứ 50 của Hoàng thượng cũng đã được tổ chức. Hoàng cung từng góc ngách đều được trang trí nhiều đèn lồng đầy màu sắc. Những bông hoa giấy hay những mảnh giấy hình thoi hồng được viết lên trên chữ thọ bằng kim phấn. Trên đỉnh đầu tất cả đều được đính thêm vài viên lưu ly kim sắc trông vô cùng nổi bật lấp lánh. Hai bên đường cứ cách khoảng một đoạn sẽ có một tên thị vệ đứng canh ở đó. Chính giữa đại sảnh chính là vị trí ngồi của Hoàng thượng. Hoàng thượng còn chưa có ngồi, thì ghế bên cạnh một dáng vẻ đoan trang đang ngồi đó không ai khác chính là vị Hoàng hậu nương nương. Tuy rằng nàng vẫn còn đang trong lệnh cấm túc không được bước ra khỏi phòng, nhưng hôm nay là ngày vui của Hoàng thượng cho nên nàng cũng được phép có mặt với tư cách là Hoàng hậu. Nàng mặc hoàng phục màu đỏ chói, trên đầu đội mũ phượng lộng lẫy cầu kỳ, đôi mắt mặt kia không giấu nổi được sự sung sướng vui mừng, 10 đầu ngón tay khảy nhẹ trên ghế, môi son đỏ đậm, đã nhiều ngày qua tâm tình của nàng vô cùng tốt. Chỉ cần mắt của Dạ Trọng Hoa vẫn chưa được chữa khỏi thì con trai của nàng sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thái tử. Ghế ngồi bên trái chính là vị trí của các vị hoàng tử, là nhị hoàng tử Dạ Trọng Hoa, tam hoàng tử Dạ Phi Ly, tứ hoàng tử Dạ Phi Hy, ngũ hoàng tử Dạ Phi Khanh, lục hoàng tử Dạ Phi Thịnh. Phía bên phải là các vị công chúa, ngay cả đứa con gái Dạ Nhiêu đang bị cấm túc đều đến đây. Dạ Trọng Hoa lạnh nhạt ngồi ở một bên, ngón tay thon dài cầm chén trà đưa lên miệng tao nhã nhấp một ngụm, sau đó cũng không có phản ứng gì. Người tham gia yến tiệc đến cũng đã đông đủ, âm thanh dứt khoát của công công vang vọng, Hoàng thượng giá lâm. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đứng dậy hành lễ bái kiến Hoàng thượng. Vừa dứt lời, Hoàng thượng một thân long bào kim sắc xuất hiện. Hơn nữa hôm nay là ngày vui, ngày trọng đại nên mặt trước long bào rồng càng uy nghi. Khoác tay bên cạnh hắn chính là thượng quan Ninh Vận đang được Hoàng thượng vô cùng sủng ái. Hoàng hậu nhìn thấy An Phi tiến vào trong lòng cười lạnh. Hôm nay là lễ mừng thọ của trẫm, quân thần các vị ái khanh không cần phải câu nệ. Tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn về phía công công giá hiệu, công công liền khom lưng hành lễ sau đó hướng về phía mọi người nói bữa tiệc bắt đầu. Tiếng hô vừa dứt thì ngay lập tức dàn tấu nhạc nổi lên. Dạ Ngu Phi cầm chén rượu lên, đứng dậy hướng về phía Hoàng thượng nói, nhi thần chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nói xong liền giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. Dạ Ngu Phi buông chén rượu trong tay ra, tiếp tục nói, phụ hoàng, lần này Ngu Phi từ Tây Vực trở về có mang về thánh quả tuyết liên, đặc biệt đem nó tặng phụ hoàng. Hoàng thượng trên mặt ý cười càng đậm nói, tốt tốt, Ngu Phi thật có tâm. Dạ Ngu Phi gọi người đem thánh quả tuyết liên dâng lên, mọi người ngay lập tức tập trung ánh mắt nhìn về gốc cây tuyết liên trắng kia, không khỏi kinh ngạc hô lên. Đây là thánh quả tuyết liên ở biên giới Tây Vực. Bình thường không một ai có thể bắt gặp được loại cây này chứ đừng nói là sở hữu được nó. Nghe nói ăn được thánh quả tuyết liên này có thể kéo dài được tuổi thọ, tăng cường sức khỏe rất tốt. Hoàng thượng nhìn thánh quả tuyết liên kia trên bàn, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Những vị công chúa còn lại cũng thế, đều dâng lễ vật của chính mình nào là nghiên mực danh gia, chân quý phỉ thúy. Trong đó món lễ vật thúy ngọc phỉ thúy kia do tứ công chúa dâng lên trông quý giá là vậy. Nhưng ở trong mắt hoàng thượng cũng chỉ đơn giản là một viên phỉ thúy bình thường mà thôi. Tứ công chúa lần trước làm xấu mặt trước mặt bao người nay hoàng thượng vẫn dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn nàng không chút thay đổi. Sau khi các vị công chúa dâng xong lễ vật đến phiên các hoàng tử, người đầu tiên làm việc đó chính là Dạ Trọng Hoa. Nhưng không ngờ hoàng thượng lại đưa mắt nhìn về phía ngũ hoàng tử nói, Phi Khanh, nghe nói ngươi có rất nhiều món bảo vật vô cùng thú vị đem đến nhiều ngạc nhiên cho mọi người, vậy hôm nay ngươi đã chuẩn bị gì cho ta? Dạ Phi Khanh đứng dậy, trên mặt ôn nhuận cười, Phụ Hoàng, hôm nay là sinh thần của Phụ Hoàng, Phi Khanh đương nhiên phải chuẩn bị một món quà thật đặc biệt rồi. Nói xong liền vẫy tay về phía tùy tùng của mình sau đó tiếp tục nói, hôm trước Phi Khanh có gặp được một vị bằng hữu giới thiệu cho nhi thần Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bức tranh vẽ cảnh bên sông trong tiết Thanh Minh, và nhân dịp đặc biệt thế này nhi thần dâng bức tranh quý này cho Phụ Hoàng. Nói xong, một tên tùy tùng liền đem bức tranh đó trình lên hoàng thượng. Hoàng thượng vẻ mặt vui mừng không thôi. Bức tranh này được xưng là Trung Hoa đệ nhất tuyệt phẩm, là văn vật quý giá hiếm gặp, chỉ có một không có hai. Hắn không ngờ Giả Phi Khanh lại có tâm như thế. Nghĩ xong liền nhìn Giả Phi Khanh hài lòng gật gật đầu, nói, vẫn là Phi Khanh hiểu chậm. Giả Phi Khanh nói, đó đương nhiên là bổn phận của nhi thần. Thế nhưng việc này cũng phải cảm ơn đến tứ hoàng huynh vì đã chỉ dẫn cho Phi Khanh. Hoàng thượng nghe vậy quay đầu nhìn Giả Phi Hy đang ngồi một bên, nói, vậy sao? Làm thế nào Phi Hy biết được chấm thích thứ này? Giả Phi Hy vốn ác mặt âm trầm, sau đó nghe được Giả Phi Khanh có nhắc đến tên mình lúc này sắc mặt cũng dịu lại đi chút ít. Nghe được câu hỏi của hoàng thượng, hắn liền đứng dậy trả lời. Phụ hoàng đã từng vô tình nhắc qua Phi Hy, chỉ là trùng hợp nghe được nên ghi nhớ kỹ trong lòng. Hoàng thượng nhìn Giả Phi Hy tỏ ý cực kỳ vừa lòng. Giả Phi Hy nói tiếp, Phi Hy gần đây có biết đến một loại vải gấm kim thiền, không biết phụ hoàng có thích hay không? Vừa dứt lời thì vị hoàng hậu ngồi bên cạnh hoàng thượng kia lập tức đáp trả thêm mắm thêm muối lấy lòng, nghe nói loại vải gấm kim thiền này vô cùng chân quý. Mùa hè may thành xiêm y mặc mát vô cùng, mùa đông thì lại có khả năng làm ấm cơ thể, là một loại vải khó kiếm trên đời a. Hoàng thượng vươn tay sờ chất liệu vải trước mặt mình, hắn chỉ cảm thấy tơ lụa mềm mại truyền vào xúc giác nơi bàn tay hắn, lạnh lẽo tận xương. Sớm nghe nói loài kim thiền này là loại trăm năm mới có thể phun tơ, một con kim thiền cực nhỏ như vậy chỉ nhả tơ được một lần không có lần hai. Cho nên nếu muốn may thành vải vóc dày thế này thì quả thực vô. Có thể thấy được lễ vật của Giả Phi Hy trình lên quý báu đến mức nào. Hoàng thượng trong lòng lại thêm tán thưởng Giả Phi Hy tỏ ý rất vừa lòng. Tam hoàng tử thấy vậy liền khó chịu tố cáo đứng dậy nói. Món lễ vật này tam hoàng huynh còn chưa kịp ra tay. Tứ đệ đã nhanh chóng đoạt được nó rồi sao? Giả Phi Hy trong mắt liền hiểu được sự thất thố của mình nhưng vẫn thản nhiên nói. Phi Hy cũng chỉ là trùng hợp thấy thôi, không phải có ý tứ như tam hoàng huynh nghĩ. Hoàng thượng cười nói, chỉ cần các ngươi có lòng là được rồi, chấm đều thích. Giả Phi Ly cũng không nói gì liền phất tay về phía tùy tùng, sau đó liền khách khí bê lên một chiếc bình phong lớn, bên trong có một bức họa vô cùng đẹp mắt. Mọi người nhìn thấy món lễ vật này căn bản không có gì đặc biệt, đang nghĩ tới. Thì liền bắt gặp đám tùy tùng vừa rồi trở lại mang theo một chậu nước ngọc đặt ở trước tấm bình phong, nhẹ nhàng đổ hết lên tấm bình phong cho đến khi toàn bộ ướt nhẹp mới thôi. Mọi người tò mò nhìn mọi động tác của bọn họ, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào chính giữa bức bình phong. Chỉ thấy bức tranh sơn thủy ban đầu từ từ rút đi mà thay vào đó chính là bản đồ biên giới Tây Lăng Quốc hiện ra. Mỗi một tấc đất ngọn cây đều được thể hiện rất rõ, ở bên cạnh biên bên trái còn có đề bốn chữ, quốc thái dân an. Hoàng thượng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến trước tấm bình phong kia quan sát cẩn thận rồi mới nói, vật này ngươi có được từ đâu? Giả Phi Ly tiến lên từng bước nói, nhi thần tình cờ gặp được một vị đạo sĩ ẩn trên núi có được món đồ này, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nên đã mua lại nó dâng tặng phụ hoàng. Hoàng thượng nghe vậy liên tục gật đầu, nói, rất tốt, rất tốt. Giả Phi Bạch không có lên tiếng cũng không có tiến lên dâng tặng lễ vật. Hoàng thượng cũng không có ý làm khó hắn vì đây là nhi tử mà hắn yêu thương nhất. Nay hai mắt lại mù, hắn nghĩ con trai hắn chắc chắn đã phải chịu nhiều khổ sở. Hắn ngồi lặng lặng ở đó dường như không muốn bị người khác quấy rầy, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mọi người sau khi dâng lễ vật xong, lễ mừng thọ chính thức bắt đầu, các tiết mục được biểu diễn đối diện trên đài theo thứ tự bắt đầu. Vài vị hoàng tử công chúa đều tự tán gẫu với nhau, đang náo nhiệt một hồi chợt nghe âm thanh tinh vang lên. Mọi người theo thanh âm vừa nghe nhìn lại thì thấy đối diện trên đài kia có một vị nữ tử với y phục màu đỏ chói ngồi bên đàn tranh, chậm rãi đàn tấu. Tiếng đàn nhẹ nhàng từ tốn đánh thẳng vào nội tâm của người nghe. Như một cô gái ngây thơ đang nô đùa bên dòng suối, vừa nhẹ nhàng nhưng rất khoan khoái. Tiếng đàn đột nhiên thay đổi, giống như cô gái đang nở rộ. Mọi người nhìn chằm chằm vào vị nữ tử trên đài, dung nhan xinh đẹp kiều diễm, da trắng nõn nà. Hàng mi cong dài như hàng lá liễu đầu thu, hai gò má đỏ hồng cùng với đôi môi đỏ mọng trông thật quyến rũ. Vừa có nét thuần khiết trong sáng nhưng cũng vừa quyến rũ mị hoặc. Hai kiểu hình thái mâu thuẫn này khi nàng kết hợp lại với nhau thì càng làm tăng thêm phần mờ ảo lung linh tỏa sáng trên người nàng. Mọi người bị tiếng đàn hấp dẫn, cũng không ngờ tiếng đàn này đột nhiên chuyển tông đến cao trào. Trên đài nữ tử đứng lên, từ trong tay áo rút ra hai dải duy băng màu đỏ. Sau đó phi thân lên giữa đài dùng hai dải duy bằng đó khải đàn, mọi người trong lòng đều thầm thán phục. Nàng nâng tay lên để lộ ra vòng tay hồng ngọc màu son, ngón tay thon dài khẽ đung đưa theo nhịp. Vị nữ tử ở vũ đài vung tay nhẹ nhàng như một con bướm, dải duy băng trong tay dài cứ như vậy vung theo nhịp chậm rãi. Tiếng đàn đã không còn cao trào mạnh mẽ như lúc nãy, từ từ nhẹ nhàng dịu đi. Kỹ thuật nhảy của vị nữ tử này cũng vô cùng nổi bật, vừa nhu nhược vừa xinh đẹp. Chỉ cần liếc mắt qua thôi đã khiến cho lòng người không khỏi chấn động run lên. Nữ tử chậm rãi quỳ xuống mặt đất, hai dải duy băng trong tay nhẹ nhàng đập vào huyền cầm. Cuối cùng một tiếng vọng vang lên rõ to trong không khí. Một khúc chấm dứt, mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã thấy vị nữ tử đó chậm rãi đi đến giữa sảnh. Sau đó nhẹ nhàng cúi người nói, tiểu nữ tham kiến hoàng thượng. Giọng nói của nàng mềm mại làm xốn xao lòng người. Tiểu nữ Trình Cẩm, cung chúc hoàng thượng tuế tự canh tân thiên thọ khảo, giang sơn cảnh tú hiển anh tài. Tiểu nữ thay mặt nhị hoàng tử tặng lễ vật này cho hoàng thượng, không biết hoàng thượng có thích hay không? Tốt, tốt, tốt. Hoàng thượng không khỏi vỗ tay, chấm rất thích. Trình Cẩm biết hôm nay là đại thọ của hoàng thượng nên mới sáng sớm đã nhờ và phụ thân mình giúp nàng an bài trước một chút. Nàng nhất định phải nhân cơ hội này nhận được sự yêu thích của hoàng thượng, sau đó sẽ ban hôn cho nàng cùng với Dạ Trọng Hoa. Ngay cả lúc này Dạ Trọng Hoa có hận nàng thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không ngang nhiên công khai hành hung với nàng, trong lòng không khỏi bội phục chính mình. À, thì ra là con gái của Trình tướng quân, Trình Cẩm. Cẩm nhi bây giờ đã lớn thế này rồi sao? Hoàng thượng trên mặt mang theo vui sướng thần sắc. Trình Cẩm cười e thẹn đáp, tiểu nữ cũng đã lâu chưa gặp mặt hoàng thượng. Hoàng hậu cũng vui vẻ nhìn Trình Cẩm nở nụ cười, mở miệng nói, lại đây, để bản cung nhìn kỹ Cẩm nhi một chút xem nào. Trình Cẩm khẽ cúi người từ tốn đi đến bên cạnh hoàng hậu. Dạ Trọng Hoa trong tay cầm chén đã nhanh chóng bị bóp nát. Loại nữ nhân chết tiệt này, không những hại chết Vũ Nhi bây giờ lại còn dám chủ động đến đây đứng trước mặt hắn. Nhưng hôm nay vì là bữa tiệc mừng đại thọ của hoàng thượng, cho nên vẫn cố gắng kiềm chế cảm giác muốn lăng trì cô ta. Hắn ngực không khống chế được phập phồng. Nhưng vào lúc này, hoàng hậu đột nhiên nhìn về phía hắn cười nói, Phi Bạch, Cẩm Nhi hôm nay đường xa đến, ngươi không tiếp đón nàng sao? Cẩm Nhi chẳng phải từ nhỏ đã là bạn tâm giao của ngươi sao? Trình Cẩm ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt Dạ Trọng Hoa. Ánh mắt lạnh như băng, mang theo tia sát ý nồng đậm. Mặc dù thời gian cũng đã qua lâu như vậy nhưng hận thù trong huynh ấy vẫn chưa một chút nào quên đi sao? Vẫn còn muốn giết mình sao? Trình Cẩm không khỏi cảm thấy lạnh người. Bất giác co rúm lại cúi đầu trốn phía sau hoàng hậu. Hoàng hậu quay đầu nhìn Trình Cẩm, tiếp tục nói. Cẩm nhi tài năng dung mạo đều không tệ, lại từng là bạn thanh mai trúc mã với Phi Bạch mà nay Vũ Nhi đã mất. Nàng chưa kịp chấm dứt câu nói của mình, Dạ Diêu, Dạ Tiểu Ngọc, Dạ Tiểu Đàn, Hiền Phi, Tam Hoàng Phi từng là những người vô cùng yêu mến ngưỡng mộ Âu Dương Vũ, ánh mắt đều đỏ lên trừng mắt nhìn hoàng hậu. Dạ Trọng Hoa không nói được một lời, ánh mắt lạnh lùng, răng rắc một tiếng, chén rượu trong tay bị hắn bóp nát, mảnh nhỏ sâu đâm vào lòng bàn tay hắn, máu tươi theo khe hở chảy ra. Hắn dường như lúc này không nhận ra việc mình vừa làm, cũng không cảm nhận được đau đớn. Đôi mắt lãnh khốc lạnh lùng kia quét qua vị hoàng hậu đang tỏ vẻ mặt đắc ý kia. Một lúc lâu sau, Dạ Nhiêu đột nhiên lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Trình Cẩm. Trên gương mặt tươi cười kia càng lúc càng thâm trầm. Nàng oán hận giật phăng chuỗi ngọc trai trên tay mình, giơ tay vẫy Trình Cẩm. Cẩm nhi muội muội, muội lại đây. Một mình vào hoàng cung chỉ quen thuộc với vùng xứ lạnh nơi phương Bắc, nay cũng muốn nhân dịp này kết thân với một vài vị công chúa trong hoàng thất, Nghe Dạ Nhiêu vẫy tay về phía nàng gọi tên, nàng liền nhanh chóng đi tới. Không ngờ được, nàng vừa mới đi được vài bước, dưới chân mấy viên ngọc trai vương vãi, nàng không chút phòng bị vấp phải, cả người từ từ ngả về phía trước té xuống đất. Phanh một tiếng, nàng té bịch xuống đất, nàng ở trước mặt mọi người bị bêu xấu bôi nhọ. Hai má của nàng lập tức nóng dần lên. Dạ Nhiêu vẫn thản nhiên nhìn nàng như chưa có chuyện gì xảy ra, trên mặt bày ra điệu bộ thân thiết, Cẩm Nhi muội muội sao lại bất cẩn như thế a. Nói xong Dạ Nhiêu đứng dậy ngỏ ý muốn nâng Trình Cẩm đứng dậy thì đột nhiên a một tiếng, máu. Cẩm Nhi muội muội, muội bị thương ở đâu sao? Vừa rồi ngã xuống, Trình Cẩm chỉ cảm thấy bụng mình nhói lên từng cơn rất đau, sắc mặt của nàng tái nhợt, nói không ra lời. Dạ Nhiêu nhất thời suy tư, đột nhiên phát hiện ra được gì, kinh ngạc hô to lên, chẳng lẽ là xảy thai? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Hoàng hậu tính kế Dạ Trọng Hoa vô tình làm càn. Sao lại dơ bẩn như thế? Hoàng thượng sắc mặt thoáng chốc âm trầm, rất là khó coi. Hôm nay là ngày đại thọ lần thứ 50 của hắn, vậy mà con gái của Trình tướng quân hắn cư nhiên dám. Mọi người trong hoàng thất sắc mặt ai cũng đều rất khó coi. Xung quanh vài người bắt đầu sôi nổi bàn tán. Con gái của Trình gia sao lại có thể mất mặt đem đến điểm xui xẻo trong ngày trọng đại như thế này cơ chứ? Trình Cẩm sắc mặt tái nhợt, vì bụng rất đau cộng thêm cả việc tinh thần khủng hoảng quá mức, cuối cùng không thể gắng gượng được, chịu không nổi mà ngất đi. Tuy Trình Cẩm đã làm những việc không đúng, nhưng có người ngất xỉu trong cung là một chuyện không thể không quản. Hoàng thượng thấy vậy chau mày truyền thái y xem xét bệnh trạng. Thái y sau khi đã xem mạch tượng nơi cổ tay xong, hai hàng lông mày nhăn lại, lời nói có chút chần chừ, con của nàng chỉ sợ không thể giữ được nữa. Mọi người có mặt ở đây đều há miệng kinh ngạc, tiếng nói bàn ra tán vào bắt đầu xôn xao dần dần lớn lên, không thể giữ được. Tiểu thư của Trình gia còn chưa có gả sao có thể có thai được? Trình tiểu thư có hỉ mạch, nếu như không tin, mọi người có thể tìm một thái y khác đến xem xét. Vương thái y hình như có chút bất mãn, chuẩn đoán một nữ nhân có mạch hỉ hay không, một điều căn bản như thế chẳng lẽ hắn không làm được sao? Buồn cười, vô liêm sỉ. Hoàng thượng mặt thống hận giận dữ, một đứa con gái không biết vô liêm sỉ như vậy sao có thể mang ra so sánh với con dâu Âu Dương Vũ của hắn được chứ? Dạ Nhiêu bên môi cong lên ý cười mãn nguyện tà ác, Dạ Trọng Hoa trong mắt ý hận cùng tức giận càng sâu. Cô ta không phải từng nói với hắn là bị cung hàn, cả đời này sẽ không bao giờ hoài thai sai. Việc ngày thọ yến của hoàng thượng lại vì chuyện của Trình Cẩm mà khiến cho không khí trầm xuống không còn vui vẻ như trước. Tiểu thư của Trình gia, cư nhiên lại dám xuất hiện trong tiệc mừng thọ của hoàng thượng sau đó lại còn sinh non. Không chỉ hủy đi danh dự của phủ tướng quân mà còn là một sự sỉ nhục không hề nhỏ đối với hoàng thất. Hoàng thượng nghe xong lời chẩn đoán của Vương Thái Y thì sắc mặt xanh mét. Vậy điều này là điểm xấu hay sao? Hại hắn vừa rồi còn có ý định ban hôn cho nàng gả cho Giả Phi Bạch. Hoàng thượng càng nghĩ càng giận, liền hung hăng ném chén rượu trên bàn xuống đất. Chén rượu vỡ choang nơi ghi tạo bên chân Trình Cẩm đang nằm đó. Các vị hoàng tử cùng đại thần vội vàng quỳ xuống, nói, hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng lại vô tâm vô tình ngồi xuống. Nhớ tới vết máu ghê tởm kia, nếu không phải vì hắn nể tình nàng ta là con gái của Trình tướng quân thì hắn đã sớm sai người đem nàng đi chém chết rồi. Hắn đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn Trình Cẩm vẫn đang hôn mê, liền phẩy tay áo bỏ đi. Thượng quan Ninh Vận thấy thế cũng vội vàng đứng dậy đi theo hoàng thượng ra ngoài điện. Thượng quan Ninh Vận tiến lên nắm nhẹ cánh tay hắn dùng những lời nói an ủi, lúc này mới khiến cho sắc mặt của hoàng thượng tốt hơn trước rất nhiều. Hoàng thượng giận dữ rời đi khiến cho bữa tiệc cứ như vậy chấm dứt, mọi người đều tản ra rời đi, mới vừa rồi bọn họ còn đứng đó dị nghị bình phẩm này nọ nào là Trình tướng quân từng là người lập nhiều chiến công hiển hách, cũng không ngờ hắn lại có một đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy, thật sự khiến cho người đời cảm thấy thất vọng cho một thế hệ. Một nhóm nữ tử đứng cách đó không xa ánh mắt vẫn là không ngừng nhìn chằm chằm về phía Trình Cẩm, khe khẽ nói nhỏ, trên mặt vô cùng khinh bỉ. thậm chí có người thì thầm vốn nghĩ rằng con gái của Trình tướng quân là một mỹ nhân khuynh thành, còn có ý định kết giao để làm thông gia với Trình gia, nhưng thật không thể tưởng tượng được cô ta lại bẩn thỉu đến mức này. Cũng có người vui sướng khi thấy người gặp họa nói, cái gì mà mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cũng không hơn gì một kỹ nữ thân tàn hoa dại. Hoàng hậu nhìn thấy Trình Cẩm té ngã xuống đất, bây giờ không ai để ý tới nàng ta, nàng lúc này phải cố tình làm người tốt một chút. Trong mắt của nàng nhanh chóng lóe lên một tia âm lãnh, một quân cờ tốt như vậy tại sao lại không tận dụng. Nàng phân phó người giúp đỡ Trình Cẩm mang trở về tẩm cung mình. Trước đó vị vương thái y, người đã chẩn đoán cho Trình Cẩm đã sớm lui ra ngoài, đang trên đường trở về viện y thông thái thì lại bắt gặp Dạ Trọng Hoa, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt tối tăm lạnh cùng cực. Thái y nhìn bộ dáng của Dạ Trọng Hoa hình như có vẻ đang chờ đợi hắn. Dạ Trọng Hoa là người nào hắn há lại không biết, là chiến thần tiếng tăm của Tây Lăng Quốc. Vương thái y đối với hắn vạn phần kính nể cùng tôn trọng. Khi biết nhị hoàng tử hắn bị mù hai mắt liền cố gắng ngày đêm nghiên cứu phương thuốc chữa trị cho Dạ Trọng Hoa. Khi thấy Dạ Trọng Hoa ở trước mặt mình liền tiến lên vài bước, cúi đầu hành lễ với Dạ Trọng Hoa, tham kiến nhị hoàng tử. Dạ Trọng Hoa nghe âm thanh của Vương Thái Y không khỏi khẽ cau mày, âm thanh hắn lạnh như băng không một tia ấm áp vang lên, Trình Cẩm mang thai là thật. Vương Thái Y nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Dạ Trọng Hoa, mặc dù hắn không hiểu tại sao Dạ Trọng Hoa ngài ấy lại hỏi hắn vấn đề này, nhưng đối mặt với ánh mắt băng xương lạnh lẽo kia, hắn nào dám không tuân mệnh nghe theo, nơm nớp lo sợ trả lời, thưa nhị hoàng tử, lão thần xác định nàng quả thật có mang thai. Dạ Trọng Hoa sắc mặt ngay lập tức âm lãnh, thanh âm hắn sắc bén lạnh băng, khí thế khiếp người, cô ta bị cung hàn. Vương Thái Y nói, Trình tiểu thư thân thể rất tốt và ổn định, không có dấu hiệu của bệnh cung hàn. Nếu như lần này không phải vì bất cẩn té ngã thì đứa con của nàng hẳn vẫn có thể bình an vô sự. Dạ Trọng Hoa ánh mắt lúc này ngày một tàn lệ, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, trán nổi gân xanh dựng lên. Hay cho một tiện nhân Trình Cẩm, hay cho một Trình gia, hay cho một căn bệnh cung hàn. Nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên lại bị kẻ khác dắt mũi, cư nhiên lại bị người khác lừa dối mà cảm thấy áy náy, rồi bỏ lại Vũ Nhi, tiểu ngũ của hắn. Trên mặt hắn không khỏi cười lạnh, khinh bỉ, đáng sợ vô cùng. Trình Cẩm, bổn vương nhất định sẽ khiến cho hạng người như ngươi sống không bằng chết. Hoàng hậu ở trong cung điện, nhìn Trình Cẩm sắc mặt tái nhợt nhắm mắt mê man trên giường mình. Mặt không khỏi hiện lên một kia đắc ý. Trên giường Trình Cẩm một tiếng tỉnh lại. Hoàng hậu nghe được động tĩnh của Trình Cẩm, liền tiến lên thân thiết hỏi, Cẩm nhi, đỡ hơn chút nào chưa? Trình Cẩm dương mắt lên nhìn ánh mắt dịu dàng thân thiết của hoàng hậu, trong mắt không khỏi đỏ lên, hoàng hậu nương nương. Cẩm nhi đừng khóc, đứa con mất nhưng về sau sẽ lại có thôi. Hoàng hậu vội vàng an ủi nói. Trình Cẩm sắc mặt nhất thời tái nhợt, vẻ mặt không thể tin được nhìn hoàng hậu, gian nan hỏi, đứa con nào? Nàng vội vàng nhớ tới phản ứng của thân thể mình, lại phát hiện cơ thể mình vô cùng suy nhược, bụng lại đau nhức khó chịu. Hoàng hậu thấy nàng muốn đứng dậy, liền có lòng vươn tay giúp đỡ nàng một phen, giúp nàng nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau đó tay bưng tới một bát gừng trà đường đỏ đưa cho nàng, trong mắt mang theo ý cười hiền dịu, Cẩm nhi, đứa con này là của ai? Trình Cẩm sắc mặt dĩ nhiên hoàn toàn trắng bệch, mặt cắt không một chút máu, răng môi cắn chặt lại, run run phát không ra tiếng. Nàng một chút cũng không muốn nhớ đến đoạn ký ức đáng sợ mà kinh khủng ấy. Nàng vốn muốn quên đi tên nam nhân đó đã nhào vào người nàng, sau đó làm những việc ghê tởm lấy đi sự trong trắng của nàng. Nàng tại sao đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy, giận dữ ôm lấy đầu mình. Không, nàng vẫn sạch sẽ, nàng vẫn trong sạch. Nàng làm sao có thể mang thai đứa con của tên nam nhân thấp hèn đê tiện ghê tởm đó được cơ chứ? Hoàng hậu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trình Cẩm, trong mắt có chút u ám, nói, xem con sợ đến mức gì chưa này, chuyện này nào cũng khó trả lời đâu. Nếu đứa con này đích thị là của Phi Bạch vậy thì hắn cũng thực sự là sơ ý quá đi, cũng không biết con có bầu lại còn bảo con vì hắn đi hiến vũ cho Hoàng thượng nữa. Phi Bạch này càng ngày càng hư mà. Trình Cẩm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia mừng thầm, ngẩng đầu lên thì giả vờ tỏ ra bi thường cùng chờ mong. Vâng, mong hoàng hậu nương nương đứng ra làm chủ cho Cẩm Nhi. Đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ ra kế sách này? Chỉ cần nàng một mực khẳng định đứa con này là con của Giả Trọng Hoa, như vậy chỉ không lâu nữa ước nguyện của nàng bấy lâu nay sẽ trở thành hiện thực. Hoàng hậu trên mặt giơ lên ý cười lạnh, nhưng sau đó lập tức ôn hòa nói, con cứ ở đây an tâm nghỉ ngơi, bản cung sẽ đem chuyện này nói rõ với hoàng thượng, để hoàng thượng toàn thành ban hôn sự cho hai đứa. Tạ hoàng hậu nương nương. Trình Cẩm nghĩ vậy liền quỳ xuống lại vài lạy với hoàng hậu nương nương trước mặt. Bất chấp thân thể yếu ớt kia của mình, đột nhiên không chịu nổi choáng váng ngã xuống. Sau đó hoàng hậu thấy vậy liền vươn tay đỡ nàng một phen, cẩn thận một chút. Từ sau tiệc mừng thọ, hoàng thượng đối với Trình Cẩm thật sự không những không có một chút hảo cảm mà thậm chí hắn còn cảm thấy khinh bỉ là nhiều. Hoàng thượng vốn đang ngồi ở ngự thư phòng, lại suy nghĩ về việc này nên cảm thấy phiền muộn. Nhìn chung việc Trình Cẩm là nữ nhân không còn trong sạch nữa đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến vạn mệnh quốc gia của hắn. Vì thế tấu chương hắn cầm trên tay hắn không cách nào đọc vô được liền phiền não thở dài. Chợt bên ngoài cửa vang lên âm thanh của Tào Công Công, hoàng thượng có hoàng hậu cầu kiến. Đối với việc hoàng hậu bị cấm túc hắn vẫn chưa có xá tội cho nàng, tóc nàng ta còn chưa có mọc dài. Tuy mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn, nàng đều đổi tóc giả những cứ nghĩ đến quả dầu loáng bóng kia, hắn lại không khỏi cảm thấy rợn người. Hoàng hậu không quan tâm đến việc hoàng thượng có truyền hay không truyền nàng vào hay không liền kiêu ngạo đi vào ngự thư phòng. Hoàng thượng thấy vậy hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại vừa định quát lên thì đã thấy hoàng hậu đến trước mặt hắn. Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với hoàng thượng. Còn quan trọng hơn so với việc trẫm có đồng ý cho ngươi được bước vào đây hay sao? Hôm qua để cho ngươi tham gia yến tiệc cùng với mọi người là ta đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Hoàng hậu vẫn cúi đầu xuống không nói gì cho đến khi ngước đầu lên nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc cũng lãnh đạm của hoàng thượng trong lòng có chút phát run. Chợt nhớ đến mục đích của mình liền kiên trì nói, nô tỳ muốn bẩm báo một chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, muốn cùng hoàng thượng bàn bạc một chút. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Hoàng hậu làm bộ bày ra vẻ mặt do dự ấp úng nói, hôm qua nô tỳ có đem Cẩm Nhi về tẩm cung của mình nghỉ tạm, sau đó có thắc mắc hỏi nàng đứa con trong bụng nàng là của ai, con bé Cẩm Nhi này cũng thật là, chuyện mệt mỏi như vậy lại không công khai, cứ giấu giếm để rồi người ta phải bàn ra tiếng vào, bêu xấu mình là loại nữ nhân bẩn thỉu. Hoàng thượng vừa nghe hoàng hậu nhắc tới Trình Cẩm, trong mắt tức giận càng tăng lên. Hừ, đã là một loại nữ nhân không trong sạch thì có gì mà đáng nói. Hắn đã đau đầu nay lại nghe hoàng hậu lải nhải khiến cho hắn dường như không có kiên nhẫn. Hỏi, vậy đứa con kia là của ai? Thưa hoàng thượng, là của Phi Bạch. Hoàng thượng ánh mắt trợn ngược lên. Phi Bạch, con trai của hắn không phải rất yêu thương Âu Dương Vũ sao? Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hắn không thể tiêu hóa được chuyện này lên tiếng hỏi lại, việc này là thật sao? Hoàng hậu thấy hoàng thượng đường như không tin, liền khẳng định nói, nô tỳ đã xác nhận qua, quả thật chính là con của Phi Bạch không có lầm. Âu Dương Vũ nay đã mất, Phi Bạch chẳng lẽ không thể yêu thương sủng hạnh nữ tử khác sao? Cẩm Nhi là đứa con gái hiền lành thiện lương như vậy sao có thể lấy việc này ra mà đùa giỡn với Phi Bạch được. Hoàng thượng có chút lúng túng không thể hiểu được. Nghĩ đến việc Dạ Trọng Hoa cùng với Trình Cẩm nảy sinh loại quan hệ này. Trong lòng dường như rộn rạo khó chịu như nuốt phải rồi. Nhưng hắn đột nhiên nhớ đến Dạ Trọng Hoa mấy ngày nay sắc mặt đều tiều tụy. Trình Cẩm dù tốt xấu gì cũng là con gái của Trình tướng quân, nàng có thể cùng với Dạ Trọng Hoa trong lúc đó phát sinh. Vũ Nhi cũng đã ra đi một thời gian, Dạ Trọng Hoa hắn hẳn cũng không thể mãi thương tâm đến mức như vậy. Hoàng hậu thấy thần sắc có chút buông lỏng của hoàng thượng, liền cúi nhẹ xin cáo lui. Hoàng thượng đang suy nghĩ trầm tư bỗng hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Tào Công Công phân phó, truyền Phi Bạch vào cung. Dạ Trọng Hoa rất nhanh có mặt trong cung, hoàng thượng nhìn thấy vẻ lạnh băng của con trai yêu quý. tuy mắt hắn đã bị mù nhưng vẫn không thể giấu được khí thế ngạo nghễ cùng sự cường đại lan tỏa xung quanh người hắn. Hắn hít một sau thở dài, chậm rãi nói, Phi Bạch, chậm bây giờ sẽ ban hôn cho ngươi cùng Cẩm Nhi, hy vọng các ngươi. Một ác phụ như vậy không xứng đáng. Không đợi cho Hoàng thượng nói hết câu, Giả Trọng Hoa âm thanh lạnh lùng vang lên. Làm càn, ngươi khiến nàng hoài thai, đứa con nay đã không còn. Chuyện đã xảy ra đến mức này ngươi vẫn không muốn chịu trách nhiệm với nàng sao? Giả Trọng Hoa thản nhiên khóe môi giơ lên cười trào phúng, nói, Phụ Hoàng, cô ta hại Vũ Nhi của ta sống chết đến bây giờ vẫn chưa xác định. Ta hận không thể băm vằm cô ta ra thành trăm mảnh. Phụ Hoàng còn nghĩ ta có thể cùng hạng người đó làm ra loại việc bẩn thỉu ghê tởm đó sao? Buồn cười. Còn về phần đứa con hoang kia, ta nghĩ cô ta là người rõ nhất. Phi Bạch. Hoàng thượng vẻ mặt không thể tin. Trình Cẩm cư nhiên lại liên quan đến cái chết của Vũ Nhi. Ở trong mắt Hoàng thượng, hắn tin việc Vũ Nhi con dâu hắn bây giờ đã không hề còn trên thế gian này là thật. Còn việc đồng tình với Dạ Trọng Hoa, việc nàng sinh tử còn chưa xác định chỉ là nói dối hắn. Hắn vừa định hỏi lại nghe thấy Tào Công Công nói, Trình tướng quân yết kiến. Trình tướng quân nhấc chân đi vào, vẻ mặt thành khẩn, hắn quỳ trên mặt đất nặng nề dập đầu. Hoàng thượng, lão thần có chuyện muốn nói với nhị hoàng tử. Hoàng thượng vừa mới nghe hoàng hậu nói một loạt chuyện, sau đó khó khăn lắm mới đưa ra quyết định ban hôn cho Cẩm Nhi cùng Trọng Hoa. Nay thấy thái độ quyết tuyệt cùng hận ý của Giả Trọng Hoa, nhất thời không nói nên lời, không nghĩ đến chuyện ban hôn cho hắn nữa. Trình tướng quân đã đến cũng khiến cho hoàng thượng hắn có một lý do để thoát khỏi mớ hỗn độn này. Trọng Hoa hắn bây giờ không còn là trẻ con nữa. Hắn từ trước đến nay hầu như không can dự nhiều đến quyết định của hắn. Từ chuyện mưu lược đến chuyện tình cảm, phụ hoàng hắn từ trước đến nay đều để hắn định đoạt. Liền nói một câu mệt mỏi sau đó xoay người rời đi. Giả Trọng Hoa từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng nghiêm mặt đứng một bên. Hắn một chút cũng không có lời nào để nói với vị Trình tướng quân này. Trình tướng quân thấy Giả Trọng Hoa muốn rời đi, liền lập tức quỳ gối trước mặt hắn, giữ chặt y bảo của hắn. Thanh âm run run, Phi Bạch, van cầu con hãy giúp Cẩm Nhi, nếu như con không giúp con gái ta, danh dự cả đời này của nàng bị phá hủy. Giả Trọng Hoa âm thanh mang theo sự lãnh khúc băng xương, ý cười trào phúng nồng đậm, cô ta sống chết thế nào liên quan gì đến bổn vương. Bây giờ chỉ cần để bổn vương ta tóm được, bổn vương đương nhiên sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết. Trình tướng quân biến sắc, nét mặt già nua thượng nước mắt tung hoành. Thanh âm lại khẩn thiết, Phi Bạch A, ngươi nhớ kỹ lão thần cùng ngươi giao tình, bỏ qua cho Cẩm Nhi một mạng đi. Cẩm Nhi đứa nhỏ này chính là rất thích ngươi, mới có thể làm ra bực này sự đến A. Trình tướng quân thấy vẻ mặt lãnh khốc của Giả Trọng Hoa, lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng, liền tiếp tục nói, Phi Bạch, con hãy vì tình cảm tốt đẹp khi xưa của hai đứa mà ngẫm lại đi. Nếu như con không đối xử tốt với nàng thì nàng nào có cái loại tơ tưởng đến chức vị Ninh Vương Phi kia. Giả Trọng Hoa không đợi cho Trình tướng quân nói hết câu liền mở miệng ngắt lời. Âm thanh vô cùng trào phúng, ý của Trình tướng quân là tất cả mọi chuyện đều là lỗi của bổn vương. Lão thần không phải có ý này. Trình tướng quân sợ hãi, vội vàng nói, Phi Bạch, con hãy vì phu nhân của ta đã từng đối xử tốt với con như người thân trong nhà, nàng. Trình tướng quân, không cần phải lôi cả Trình phu nhân vào đâu, dù ngươi có nói thế nào thì bổn vương cũng sẽ không tha thứ cho Trình Cẩm, cô ta muốn mạng Vũ Nhi, bổn vương bây giờ rất muốn cái mạng rẻ mặt của cô ta để trả thù cho Vũ Nhi, đến khi đó cho dù ngươi có nói đến giao tình lúc xưa đi chăng nữa, bổn vương quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Trình tướng quân cơ hồ không thể tin được Giả Trọng Hoa lại nói những lời lãnh tuyệt tàn khốc vô tâm như vậy. Nước mắt hắn rơi xuống mang theo âm thanh nức nở, mạnh mẽ bắt lấy y bào hắn, Phi Bạch. Giả Trọng Hoa thản nhiên sử dụng nội lực đánh bật Trình tướng quân đang níu chặt lấy tà áo hắn ngã nhào ra ngoài. Hắn lạnh lùng nhấc chân bước đi ra ngoài, bỏ lại đằng sau câu nói đầy lãnh tuyệt. Trình tướng quân, ý bổn vương đã quyết, đừng nhiều lời vô ích. Trình Cẩm sau khi đã nghỉ ngơi khỏe hẳn liền được Trình tướng quân trực tiếp đến rước về phủ. Nàng ở phủ nghe nói phụ thân nàng đã tiến cung thỉnh cầu hoàng thượng liền sốt ruột chờ phụ thân trở về. Qua buổi trưa, nàng mới nhìn thấy vẻ nghiêm túc có chút chán nản của Trình tướng quân chậm rãi đi vào. Trình Cẩm vội vàng nghênh đón. Nhìn thần sắc khó coi của phụ thân, nàng liền biết kết quả cũng không tốt, nhưng vẫn nhìn không được hỏi: "Phụ thân, hoàng thượng người nói như thế nào?" Trình tướng quân ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mong chờ của con gái mình, chỉ biết thở dài, không đành lòng nói: "Hôm nay phụ thân tiến cung có gặp Phi Bạch." Trình Cẩm trên mặt lại càng chờ mong, hỏi: "Nhị ca huynh ấy nói như thế nào?" Trình tướng quân bất đắc dĩ thở dài, nói: "Với tính tình của Phi Bạch, hắn làm sao có thể đồng ý một chuyện hoang đường như vậy? Chỉ có điều, hắn cư nhiên một chút cũng không nhớ đến mối tình thân năm xưa, quả quyết một lòng cự tuyệt, thật sự là..." Lại nhìn sắc mặt bi thương của Trình Cẩm, tiếp tục nói: "Cẩm nhi, phụ thân thấy con cũng đừng nhung nhớ tơ tưởng đến Phi Bạch nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm biện pháp khác giải quyết có được không?" Trình Cẩm khi nghe đến việc Dạ Trọng Hoa kiên quyết cự tuyệt liền biến sắc. Huynh ấy, nhìn thấy bộ dáng đáng thương của mình hôm đó, vẫn không một chút quan tâm, lại càng thêm hận nàng, chán ghét nàng hơn sao? Không, nàng ngoài Dạ Trọng Hoa sẽ nhất quyết không lấy bất cứ ai. Trên mặt của nàng lộ ra một chút tàn khốc. Không, con gái ngoài nhị ca ra sẽ không lấy chồng. Phụ thân, chúng ta hãy đến phủ của nhị ca đi, van xin huynh ấy nhất định sẽ mềm lòng mà đồng ý. Trình tướng quân nhìn bộ dạng điên cuồng vì tình của con gái mình, không khỏi cả giận nói: "Con lại còn ngại chuyện vừa qua vẫn chưa đủ dọa người sao?" Trình Cẩm trên mặt nước mắt ngắn dài, nắm lấy ống tay áo Trình tướng quân nức nở nói: "Phụ thân." Trình Cẩm là viên ngọc quý của Trình tướng quân hắn, từ nhỏ đã rất yêu thượng chiều chuộng nàng. Nàng mất mẹ từ nhỏ cho nên một tay hắn nuôi nấng chăm sóc nàng. Hắn không nỡ nặng lời với cô con gái rượu này của hắn, chỉ đành lòng kiên nhẫn nhìn nàng thương tâm như vậy. Bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, ngày mai phụ thân sẽ sớm đưa con đi qua phủ của Phi Bạch nhận tội." Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, thì đã có một chiếc xe ngựa đứng trước cổng ngoài Ninh Vương phủ.